Chương 1097, dọn kho. Lúc trước ký hiệp nghị thời điểm, liền viết thời gian là xưa nay năm bắt đầu, cũng chính là cái tiếp theo nấm truffle mùa thu hoạch. Mà Hạ Nhược Phi đa mở na y nấm truffle, trên thực tế là đổi một cái chuyến xe cuối. Lần trước buổi đấu giá là nấm truffle vừa mới lên thành phố thời điểm, mà bây giờ trên căn bản chính là nấm truffle lập tức hạ thành phố thời kỳ, thuộc về cùng một cái nấm truffle thu hoạch chu kỳ, tự nhiên không ở thỏa thuận trong phạm vi. Lão bở là kẻ có chút cười xấu hổ cười, nói, Hạ tiên sinh, ta cũng không là chỉ trách ngài làm trái hẹn, đương nhiên, hành vi của ngươi là hoàn toàn phù hợp thỏa thuận yêu cầu, ta đây chỉ là một kiến nghị mà thôi, bất quá ta nghĩ, ta đề nghị này, hẳn là phù hợp đắt ta song phương lợi ích chung. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, bở là kẻ tiên sinh, lần đấu giá này sẽ đã tuyên truyền dự nhiệt nhiều ngày, hơn nữa có không ít khách nhân không xa va nở đà mở từ nước Mỹ chạy tới. Liền là hướng về phía chúng ta cực phẩm nấm chất tới, ta không cảm thấy chuyện này còn có thay đổi dư. Vì lẽ đó nếu như bở là kẻ tiên sinh đối với công ty chúng ta nấm chất cảm thấy hứng thú, có thể ở trên đấu giá hội cố lưu ý một hồi lão bở là kẻ lộ ra một tia thất vọng, đương nhiên trước khi hắn tới cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, liền hướng vừa nãy Hạ Nhược Phi nói, nhân ra lời đều thả ra, hơn nữa như vậy nhiều phú hào từ toàn cầu các nơi chạy tới. Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng tư lợi mà bội ước đây coi như là lão bở là kẻ cho ra ra ca so với dự tính thành giao giá còn cao hơn. Hạ Nhược Phi cũng không sẽ vì một chút tiền mà đưa chính mình danh tiếng ở không để ý vì lẽ đó. Lão bở là kẻ là ôm có cây táo không cây táo đánh một cây ý nghĩ tới, tâm nguyện không thể đạt thành, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế đây chỉ là một làm nền, lão bở là kẻ xê tở va ho một chút đáng thương phía sau. Cũng rốt cục nói ra hắn đến bái phòng Hạ Nhược Phi mục đích thực sự. Hạ tiên sinh, ta chú ý tới bán đấu giá tuyên truyền sổ tay trên cũng không có sáng tỏ viết ra cụ thể chụp bán bao nhiêu nấm chất. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trên mặt nở một nụ cười, hỏi, vì lẽ đó ngươi hy vọng từ ta trong tay thu mua một bộ phận nấm chất này thì tương đương với là chứng khoán trên thị trường trường ở ngoài giao dịch. Đúng lao bở là kẻ nói, mùa hè. Ta cho ra ra ca khẳng định không thể so với giá đấu giá cách thấp chúng ta có thể dựa theo lần trước buổi đấu giá ra ca trước tiên tính toa nở một hồi. Nếu như lần đấu giá này kết thúc, ra ca cao hơn chúng ta tính toa nở giá cả lời. Chúng ta bở là kẻ gia tộc có thể bù đắp chênh lệch giá. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói. Đã như vậy, bở là kẻ tiên sinh trực tiếp ở trên đấu giá hội đấu võ không phải càng tốt hơn giống như có thể được toàn nguyện, hơn nữa còn có. Thể bày ra các ngươi bở là kẻ gia tộc thực lực. Vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm đây lão bở là kẻ trong lòng ngầm cười khổ, mở miệng nói, ta cũng là nghĩ giảm ít một chút phiền phức mà mùa hè, như vậy giao dịch đối với quý phương mà nói, là không có bất kỳ tổn thất, ngươi có thể suy tính một chút kỳ thực lão bở là kẻ tự nhiên sẽ không bởi vì ngại phiền phức như vậy kỳ lạ lý do mà tự mình tới cửa đến cùng Hạ Nhược Phi đàm luận trước giờ giao dịch. Trên thực tế bởi vì có lần trước thành công án lệ, vì lẽ đó lần đấu giá này biết tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, hưởng ứng người so sánh với về nhiều hơn nhiều, bở là kẻ gia tộc ở Âu Châu khu vực lớn nhất đối thủ cạnh tranh Lai Man gia tộc cũng đồng dạng đối với đa mở na y nấm phân hết sức cảm thấy hứng thú, điều tập không ít tiền vốn, chuẩn bị ở trên đấu giá hội đại chiến thân thủ. Lai Man gia tộc cùng bở là kẻ gia tộc đều là Âu Châu nấm phân thế gia, hai cái gia tộc thuộc về bất đồng truyền thống nấm phân sản khu. Bản thân lỷ hệ nở la với nhau đối thủ cạnh tranh. Dựa theo bở là kẻ phán đoán, lần đấu giá này sẽ tạo thế mạnh như vậy, cái kia lấy ra bán đấu giá nấm phân phẩm chất khẳng định cũng không thể so với lần trước kém. Cứ như vậy, đến thời điểm buổi đấu giá trên ắt sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Hơn nữa lao bở là kẻ cùng Lai Man gia tộc lần này quá tới tham gia buổi đấu giá cách lạc phân Lai Man đã là lao hoang gia. Hắn chỉ lo lắng cách lạc phân sẽ ở trên đấu giá hội ác ý tranh ra, hoa ít tiền để lão bở là kẻ mất mặt, cách lạc phân vẫn là rất tình nguyện làm như vậy. Đến thời điểm khả năng nấm phân mua không đủ, tiền còn không ít hoa. Hiện tại hắn tuy rằng hứa hẹn không thua kém bán đấu giá đê ưu giá cả, nhưng là chỉ cần có này một nhóm nấm phân, cái kia bở là kẻ gia tộc ở trên đấu giá hội liền sẽ không liên tiếp ra tay rồi. Cứ như vậy sau cùng giá sau cùng cách rất có thể liền sẽ thiếu một đoạn dài. Thính như vậy, bở là kẻ gia tộc là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đáng tiếc, lão bở là kẻ đánh một tay tính toán thật hay, Hạ Nhược Phi cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, hắn một chút suy nghĩ cũng đã suy nghĩ minh bạch trong này khớp xương. Tuy rằng hắn cũng không biết Lai Man gia tộc sự tình, nhưng bán đầu giá giá sau cùng sẽ bởi vì bở là kẻ gia tộc lui ra cạnh tranh mà biến thấp, Hạ Nhược Phi vẫn là rất nhanh là có thể đoán được. Huống hồ, Hạ Nhược Phi căn bản là không có dự định ngầm đem nấm phân giao dịch ra ngoài, lần này chính là cho Đào Nguyên công ty tạo thế đến rồi, xuất hiện ở trên đấu giá hội thứ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lập tức mỉm cười nói, bở là kẻ tiên sinh. Tuy rằng ta rất muốn giúp ngài, nhưng ta không làm được. Tuy rằng tuyên truyền sổ tay trên vẫn chưa ghi chú rõ nấm phân số lượng, nhưng chúng ta cùng Hàng Phong phòng đấu giá ký kết thỏa thuận bên trong, nhưng là sáng tỏ quy định món đồ đấu giá quy cách và số lượng, ta không có thể vì giúp ngươi mà làm trái khế ước tinh thần. A kỳ thực Đào Nguyên công ty cùng Hàng Phong tập đoàn căn bản không ký kết bất kỳ thỏa thuận, bọn họ cũng không cần ký thỏa thuận, đây chỉ là Hạ Nhược Phi dùng để từ chối lao bở là kẻ bia đỡ đạn thôi. Hơn nữa, cái này bia đỡ đạn có thể nói là đao thương bất nhập, lão bở là kẻ căn bản không có biện pháp thử lại sách tranh phục Hạ Nhược Phi. Trước tiên không nói làm trái hẹn mang tới tổn thất hay gánh chịu, các ngươi người phương Tây không phải nhất giảng khế ước tinh thần sao, ngươi cũng không thể xúi dục ta chủ động đi làm trái hẹn đi. Quả nhiên, lão bở là kẻ mặt lộ vẻ cay đắng, hắn biết lần này nhất định là vô công mà trở về. Lão bở là kẻ tờ hờ ơ mờ no y. Xem ra muốn đi đưa nở dê tả tờ là không thể nào, hay là muốn ở trên đấu giá hội cùng cách lạc phân cái kia nát lao đầu lưỡi lê gặp hồng A. Vừa nghĩ tới đó, lão bở lạ kẹ liền nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới, thời gian này Hạ Nhược Phi lại đột nhiên lại mở miệng nói, bở lạ kẹ tiên sinh, nếu như quý phương có hứng thú, chúng ta này một mùa nấm phân còn sót lại một ít, buổi đấu giá phía sau có thể toàn bộ giao dịch với ngươi. Lão bở lạ kẹ dường như nghe được tự nhiên tiếng. Liên thanh nói, có hứng thú đương nhiên là có hứng thú, mùa hè, các ngươi còn có bao nhiêu nấm phân, chúng ta bở là kẻ gia tộc toàn bộ muốn năm nay mặc dù là nấm phân đại niên, nhưng này loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn đều là cùng không đủ cầu, đặc biệt là Đào Nguyên công ty cái kia chút cực phẩm nấm phân tham gia, liền sinh ra tương tự cá nheo hiệu ứng, nghĩ phải bảo đảm thị trường số lượng NG, nhất định phải làm hết khả năng khai thác. Đường dẫn. Chỉ dựa vào bản thân gia tộc nấm phân sinh sản xuất nấm phân khẳng định là không đủ, bởi vì đối thủ cạnh tranh sẽ thông qua buổi đấu giá tới mua nấm phân. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bên này nấm phân tất cả đều là tướng tá rất lớn cực phẩm nấm phân. Nếu như đối thủ cạnh tranh mua nhiều, cái kia đối với thị trường sẽ là rất lớn xung kích. Hạ Nhược Phi đồng ý đem còn lại nấm phân toàn bộ giao dịch cho bợ là kẻ gia tộc, vậy bọn họ liền ở trên đấu giá hội liền không có nỗi lo về sau. Thậm chí có thể cố ý nhấc giá cao đi ngăn chặn Lai Man gia tộc. Bên này giảm bên kia tăng, chỗ tốt này quả thực nhiều lắm. Hạ Nhược Phi nói, vợ là kẻ tiên sinh, ta từ thô tục nói ở phía trước, không có đem ra bán đấu giá những nấm chất kia, đơn thể trọng lượng, cái đầu phương diện nhất định là không bằng buổi đấu giá trên xuất hiện này một nhóm. Hạ Nhược Phi lần này đem bản cuối kỳ sản xuất hết thể nấm chất đều thu hoạch tới. Vì thế hắn còn chuyên môn đem tiểu hắc chúng nó dẫn tới không gian bên trong, vài con chó làm việc với nhau. Hiện tại tiểu hắc chúng nó khứu giác so với chó bình thường không biết bén nhạy bao nhiêu lần, có thể nói là hoàn toàn không lưu góc chết. Đem ra bán đấu giá tự nhiên là chọn con to nấm phẩm, này tương đương với mặt mũi của công ty mặt, là công ty danh thiếp hã như NGKINAI đầu hơi hơi nhỏ một chút, Hạ Nhược Phi liền toàn bộ thu tại không gian bên trong. Hắn cũng không thích ăn nấm phẩm. Dùng để đãi khách càng là không cần nhiều như vậy, vì lẽ đó nhìn đến lão bợ lạ kẹ, hắn liền lâm thời ý động, thẳng thắn đem nấm phân một mạch bán cho bợ lạ kẹ gia tộc tốt rồi. Không sao không liên quan, lão bợ lạ kẹ nói. Hắn biết đây nhất định là khó mà tránh khỏi sự tình, đối với này cũng có chuẩn bị tâm lý. Giá ca phương diện, phải dựa theo buổi đấu giá thực tế thành giao DU giá cả 80% giao dịch. Hạ Nhược Phi lại nói ra một điều kiện. Lão bở là kẻ do dự một chút, buổi đấu giá giá sau cùng cách giống như đều sẽ so với giá thị trường cao một chút, đặc biệt là cực phẩm nấm phân như vậy cũng không đủ cầu sản phẩm, mà Hạ Nhược Phi cung cấp cho buổi đấu giá, khẳng định lại là lần trước cái kia loại đơn thể nặng vô cùng siêu cấp nấm phân, như vậy cực phẩm thường thường không thể dùng giá thị trường để cân nhắc giá trị, bán đấu giá thời điểm rất có thể sẽ đánh ra giá trên trời. Nếu như dựa theo buổi đấu giá thành giao DU giá cả giao dịch, cho dù là đánh giảm 20%, lão bở là kẻ trong lòng cũng là không có chắc, dù sao hắn biết Hạ Nhược Phi tại đấu giá sau đó giao dịch cho hắn, khẳng định đều là một ít cái đầu hơi nhỏ nấm chất, giá trị thực tế cũng biết mất giá rất nhiều. Hạ Nhược Phi để xong điều kiện phía sau, cũng không có dục, chỉ là mặt mỉm cười tĩnh yên tĩnh chờ lão bợ lạ kẻ trả lời. Hắn làm cuộc trao đổi này chỉ là thuận tiện, có thể kiếm nhiều một khoản tiền đương nhiên là không sai, nhưng nếu như không la mở được cuộc trao đổi này, Hạ Nhược Phi cũng không chút nào để ý, hắn hiện tại đã sớm qua hết sức thiếu tiền giai đoạn, công ty tạm thời cũng không có cần dùng tiền gấp địa phương. Lão bợ lạ kẻ cũng không dám do dự quá lâu, hắn hỏi, Hạ tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài chuẩn bị giao dịch cho chúng ta đa mở na y nấm chifl, về phẩm chất cùng tham gia bán đấu giá nấm chifl sinh nhất trí, phẩm chất cơ bản tương đương. Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, khác biệt duy nhất phải là đơn thể trọng lượng sẽ ít một chút. Lão bợ lạ kẻ lại hỏi nói, cái kia quý phương chắc là có thể cung cấp bao nhiêu như vậy nấm chifl đây? Hạ Nhược Phi hơi hơi ước lượng một chốc, nói, không dưới 50 kg. Nghe đến nơi này, lão bợ lạ kẻ không do dự nữa, lập tức mở miệng nói, đã mở na y nấm chifl, chúng ta muốn tốt nấm chifl đu theo khắc bán, Hạ Nhược Phi này một hơi cung cấp 50 kg, đây đã là lần trước bợ lạ kẻ gia tộc cùng Đào Nguyên công ty đạt thành thỏa thuận bên trong một năm lượng cung ứng một nửa lần trước xong. Phương ước định không dưới 100 kg hàng năm. Hắn nơi nào sẽ biết, cùng truyền thống nấm chifl sản khu bên trong nấm chifl thợ săn ở cây sồi rừng bên trong tìm kiếm nửa ngày mới sẽ phát hiện một khối nấm chifl bất đồng. Hạ Nhược Phi linh đổ không gian bên trong, mỗi một cây cây sồi phía dưới đều có đại lượng nấm chifl, quả thực giống như là khoai lang giống như mọc đầy cây sồi bộ rễ phụ cận. Đây là Hạ Nhược Phi không có hết sức đi khuyết trương đại quy mô tình huống, nếu không thì xem như là hàng năm sản xuất đến tấn nhớ nấm chifl cũng không phải là cái gì việc khó. Ở tình huống kia, liền thật sự sẽ đối với nấm chifl thị trường hình thành chí mạng đánh sâu vào. Muốn biết, toàn cầu một năm hắc nấm chifl sản lượng gần như chỉ có 35 tấn tả hữu, mà bạch nấm chifl càng là cực kỳ ít ỏi, toàn cầu sản lượng hàng năm chỉ có 3 tờ N tả hữu. Ok, Hạ Nhược Phi nói, dự chi tiền đặt cọc một chỉ hệ ưu đồng euro, có vấn đề sao?